Đấu phá thương khung, chương 322. Thất huyễn thanh linh tiên tới tay. Góc truyện audio.com. Dưới những ánh mắt hàm xúc đủ mọi ý tứ, Tiêu Viêm chậm rãi đi ra luyện dược sư nghiệp đoàn, đứng ở đại môn, nhìn sắc trời, Tiêu Viêm thoáng có chút ngây người, đại hội này chấm dứt, hắn toàn thân đột nhiên thoải mái rất nhiều, đã không còn chịu áp lực phải đoạt giải quán quân, hắn mới có thể chân chính thở một hơi. Ai, thế này, thật sự là rất dụ người, cười khổ một tiếng, nếu không phải lúc trước Mỹ Đỗ Toa nữ vương bỗng nhiên nói một câu như vậy, Tiêu Viêm cũng không muốn liều sống liều chết tham gia đại hội này. Nhớ tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bàn tay Tiêu Viêm không khỏi lặng lẽ sờ sờ thất thải thôn thiên mãng đang cuộn người ngủ say trong tay áo, không biết có phải vì lực lượng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng ngày càng cường đại, mà hiện tại nó thường xuyên lâm vào ngủ say, có đôi khi trong lúc tu luyện, khi đó cảm quan tối mẫn của Tiêu Viêm có thể ngẫu nhiên nhận thấy được trong thân thể nhỏ bé này, hai cái linh hồn áp chế lẫn nhau cùng tranh đoạt. Ai, nơi nơi đều là phiền toái, a khẽ thở dài một hơi, hắn không có thực lực trợ giúp thất thải thôn thiên mãng, cho nên chỉ có thể ngồi xem các nàng tranh đấu, tuy rằng cuộc tranh đấu này, người thắng cuối cùng tuyệt đối chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng ít nhất hiện tại thất thải thôn thiên mãng có thể giúp Tiêu Viêm có được một ít tư cách cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đàm phán điều kiện. Nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương lần trước bỗng nhiên nói dung linh đan này đối với nàng hẳn là cực kỳ trọng yếu, mà hiện tại phương thuốc tới tay, có thể tưởng tượng đến khi luyện ra đan dược cái này còn phải dựa vào Tiêu Viêm, cho nên hắn hiện tại không cần lo lắng rằng một ngày nào đó nữ vương bệ hạ bỗng nhiên thức tỉnh đem chính mình ra làm thịt. Hút một ngụm không khí lạnh lẽo, Tiêu Viêm đem những chuyện lung tung trong đầu bỏ qua một bên, đứng ở ngã tư đường thoáng do dự một chút, sau đó nhấc chân hướng nơi Nạp Lan gia tộc bước đi. Việc khô độc cho Nạp Lan Kiệt hôm nay là một lần cuối cùng, nếu hết thảy thuận lợi, tối nay hẳn là có thể đem thất huyễn thanh linh tiên kia thu vào tay, mà đến lúc đó có thể thử xem đồ vật này đến tột cùng có thể làm dược lão tỉnh lại hay không. Nếu có thể tỉnh lại, lần này lên Vân Lam Tông, sẽ có được sự bảo hộ an toàn nhất, mà nếu việc này lại thất bại, cũng chỉ có thể kiên trì, đã tới thời điểm này Tiêu Viêm sẽ vì bất cứ lý do gì mà chấp nhận buông tay. Ngày mai là ngày cuối cùng còn có thể rảnh rỗi, đáng tiếc thứ này cũng có tỷ lệ phản phệ, hơn nữa ta luyện chế thành tam văn dành cho cấp bậc đấu sư dùng, hậu quả phản phệ lớn hơn nữa, nếu trong thời điểm này thực lực lại giảm xuống thì thật đáng buồn. Ngón tay Tiêu Viêm khẽ sờ nạp giới, ở nơi đó có một quả tam văn thanh linh đan mới xuất lô chưa đến nửa ngày. Tuy rằng Tiêu Viêm không phát hiện ra thực lực chính thức của Nạp Lan Yên Nhiên, bất quá xem khí thế sắc bén nàng bỗng nhiên xuất ra vào tối hôm đó, vậy thực lực của nàng sẽ không thấp hơn Mộc Chiến, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Mộc Chiến là chín tinh đấu sư, nếu là Nạp Lan Yên Nhiên còn có thể vượt qua hắn. Như vậy, nàng hẳn là cấp bậc đại đấu sư. 3 năm trước, nàng gần chính là 3 sao đấu giả. Lúc này mới hơn 3 năm thời gian, nàng cư nhiên tấn giai đại đấu sư. Nếu phán đoán cô sai lầm, vậy 3 năm thời gian. Nàng hẳn là dùng qua loại đan dược nào đó có thể trực tiếp tăng lên thực lực đi. Lấy Vân Lam Tông tài lực hùng hậu và tích chữ. Hơn nữa có, góc truyện audio.com, đan vương Cổ Hà hiệp trợ. Tuy rằng loại đan dược này cực kỳ khó luyện chế ra. Nhưng cũng không phải là không có khả năng. Bằng không mà nói cho dù nàng có thiên phú thực vĩ đại. Cũng không có khả năng vượt xa ta nhiều như vậy, Tiêu Viêm cúi đầu trầm tư. Tuy rằng lão sư có năng lực bí hiểm, bất quá luyện chế đan dược này cần các loại dược liệu quý hiếm. Bằng năng lực của ta, rất khó thu thập những dược liệu đó. Mà đã không đủ dược liệu cho dù cho lão sư cường hãn hơn nữa, trong mấy năm này cũng không thể luyện chế ra đan dược. Hắn hẳn là sử dụng loại đan dược có thể tăng thực lực này. Tỷ như vật ở trên người kia, cực kỳ đau đớn, nhưng loại chất lỏng có thể kích phát tiềm năng con người giống như loại đan dược trực tiếp tăng thực lực lên này. Lão sư cũng chưa từng dùng qua, tổng hợp lại, với điều kiện của song phương, thực lực Nạp Lan Yên Nhiên kia đột nhiên tăng mạnh cũng làm cho tâm tình Tiêu Viêm bình thường trở lại. Ai, đến lúc đó lại tính tiếp, nếu lão sư có thể tỉnh lại thì không cần mạo hiểm dùng tam văn thanh linh đan. Mà nếu có thể tỉnh lại, hít một tiếng, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, vậy chỉ có thể liều mạng thử một lần a, vì ngày này ta đã chuẩn bị 3 năm thời gian, tuyệt đối không thể dễ dàng chấp nhận thất bại như vậy. Lắc đầu, đem những sự tình phiền não này tạm thời áp chế, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, ở cuối tầm mắt Nạp Lan gia tộc địa phủ đã như ẩn như hiện. Chậm rãi đi vào cửa Nạp Lan gia tộc, đã nhiều lần đến thay Nạp Lan Kiệt khô độc làm cho Tiêu Viêm cũng thành khách quen ở đây, bởi vậy hộ vệ canh giữ ở hai bên đại môn cũng cô đôi mù mà ngăn cản, hướng về phía hắn khiêm tốn cười cười vòng tay cung kính dẫn đi vào. Theo đường nhỏ dãi đá vụn chậm rãi đi trước một khoảng cách, ở trong đại sảnh Nạp Lan Kiệt đã chờ đợi từ sớm, nhìn thấy người, Nạp Lan Kiệt cười tủm tỉm đứng dậy hướng hắn chắp tay cười nói.